hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 211. Fan, đề cử bảng trước 100 thêm càng. Chương 211. Fan, đề cử bảng trước 100 thêm càng. Liên tiếp dọn ra tới 4 chương nệm. Đơn người, hai người đều có. Bạch Vi không muốn, nàng không thích ngủ quá mềm nệm. Như vậy sẽ càng thêm ảnh hưởng nàng chống đỡ thân thể cân bằng. Cho nên chỉ tìm Đàm Tiếu muốn một giường miên đệm giường. Thật dày thật phô ở lều trại. Các ngươi dọn nệm quá lớn. Phóng không tiến lều trại, Bạch Vi nhắc nhở Đàm Tiếu cùng Phan Tiểu Tân. Đàm Tiếu không cho là đúng. Phóng không đi vào liền như vậy ngủ bái, Bạch Vi mắt trợn trắng. Nếu là trời mưa đâu? Đàm Tiếu ngẩng đầu nhìn trời. Không thể nào, tính, tùy tiện ngươi, Bạch Vi lười đến quản hắn, chính mình tiến lều trại, khách sạn là nàng tuyển, bởi vì nàng không thích ở một cái không có tư mật tính địa phương ngủ. Cho nên tuyệt đối không thể giống Đàm Tiếu như vậy màn trời chiếu đất. Nàng ít nhất cũng đến có cái lều trại, sau đó, dựa vào khách sạn, rửa mặt như xí cũng có thể phương tiện điểm mơ siêu huống chi khách sạn không ngừng đệm giường gối. Đầu có thể sử dụng, khách sạn trong phòng thông thường cũng phóng một ít cung khách nhân tuyển mua đồ ăn. Trà bao, cà phê từ từ, đều là nhưng dùng vật tư. Bên kia người nhìn Đàm Tiếu cùng Phan Tiểu Tân dọn ra dọn tiến. Không khỏi có điểm tâm động, Nghiêm ca, chúng ta có thể hay không cũng lấy mấy bộ khăn trải giường đệm giường. Chu Su mở miệng hỏi Nghiêm Thanh Văn, nàng 20 tuổi tả hữu. Ăn mặc một thân hồng nhạt vận động hạ sam, bởi vì mấy ngày liền lên đường, quần áo có chút xám xịt, nhưng khuôn mặt nhỏ oánh ngọc trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, nhìn qua vẫn có thể xem là một cái xinh đẹp cô nương. Tô Mạn vẻ mặt phản cảm, nhịn không được nói, ngươi cho rằng chúng ta là bên ngoài ra lữ hành sao? Đồ thoải mái cũng đừng theo tới, ngồi ngươi bảo mẫu xe đi. Tô Mạn ngươi có phải hay không ăn chen dược, mang mắt kính trắng nõn nam nhân đứng lên, ôm lấy Chu Su vai, lấy mấy giường chăn tử ngại ngươi chuyện gì? Chu Su, đi, ta bồi ngươi đi lấy, Tô Mạn cắn môi, lạnh mặt không nói chuyện, lữ ngang đối này ba người hàng ngày tính khắc khẩu đã chết lặng. Nghe vậy thuận miệng tiếp vài câu, Lý Lý, giúp ta cũng mang một đệm giường tử, dù sao khách sạn nhiều như vậy. Không lấy cũng uổng, lấy không được Lý Lý cũng không quay đầu lại cự tuyệt. Muốn bắt chính ngươi lại đây lấy. Muốn hay không nhỏ mọn như vậy. Lữ ngang thấp giọng thở dài. Rốt cuộc không đứng dậy. Nghiêm Thanh Văn liếc hắn liếc mắt một cái. Như thế nào không đi. Lữ ngang xua tay. Các nàng nữ hài tử kiều khí liền kiều khí điểm đi. Ta một cái các lão ra chạy tới ôm đệm giường. Làm người thấy không duyên cớ chế giễu. Thôi, liền như vậy chắp vá ngủ đi, Nghiêm Thanh Văn cười cười. Cúi đầu tiếp tục xem bản đồ, kia đầu bỗng nhiên truyền đến kinh hô, dẫn tới Nghiêm Thanh Văn. Lữ ngang cùng Tô Mạn đều ngẩng đầu nhìn lại, Đàm Tiếu nhìn trước mắt Chu Su, cực kỳ khoa trương kinh ngạc cảm thán. Ngươi có phải hay không? Có phải hay không cái kia minh tinh? Diễn cái kia Thánh Sơn thần nữ nữ minh tinh? Hoa ngươi bản nhân cũng thật xinh đẹp, so TV thượng gầy thật nhiều a. Lữ ngang, Nga, cặp fan a Tô Mạn hừ lạnh, nhàm chán, Nghiêm Thanh Văn không tiếng động cong cong khóe môi. Không nói gì, bên kia Chu Su lễ phép cười nói, cảm ơn ngươi, ngươi ở bên trong diễn đến cũng thật hảo. Đàm Tiếu nói chuyện liền nhịn không được bắt đầu khoa tay múa chân. Đặc biệt là ma giới bức thượng Thánh Sơn kia chàng diễn. Hoa hoa hoa, ngươi lấy một chán trăm. Như vậy đảo qua, như vậy một đá, còn như vậy, như vậy, như vậy. Chu Su cười giải thích, đó là thế thân a. Đàm Tiếu sửng sốt, ngoặc kép, là thế thân. Chu Su vẫn như cũ cười. Đúng vậy, nguy hiểm động tác đều là thế thân là mơ siêu. Đàm Tiếu thu hồi động tác. Gãi gãi đầu. Kia, ở vạn mộ dương trúc kia chàng đánh võ diễn, cũng là thế thân, Chu Su cười tủm tỉm, thế thân diễn viên ở lều treo dây thép, sau đó hậu kỳ hợp thành đi lên, Đàm Tiếu, Ngoặc kép, trên mặt phẳng phất có loại tiêu tan ảo ảnh cả mơ siêu Chu Su lại cười hỏi. Xin hỏi, chúng ta có thể đi vào lấy mấy giường chăn đệm sao? Đàm Tiếu phục hồi tinh thần lại. Ngoặc kép, Nga, Úc, có thể, đương nhiên có thể, tấu chương xong, hết chương.